Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 40, Góc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, Phó Cảnh Sát, tại sao anh lại ở chỗ này? Tô Đát Kỷ một mặt kỳ quái hỏi. Đáy mắt Phó Cẩn Ngôn hiện lên một vòng chật vật, không có chính diện trả lời nàng, chỉ là thúc giục nói. Mau lên xe, đằng sau có cầu từ. Hắn cũng không thể nói là mình lo lắng cho nàng, theo dõi nàng nên đến nha. Cũng may Tô Đát Kỷ rất thức thời lên xe, không có hỏi đến cùng. Kỹ thuật lái xe của Phó Cẩn Ngôn rất tốt, quẹo trái rẽ phải, chọn rất nhiều đường nhỏ vắng vẻ, rất nhanh liền đem đám cầu từ đi theo bỏ rơi. Tô Đát Kỷ nhìn phía sau trống vắng, thở dài một hơi. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad.com/miubantu. Vừa ngẩng đầu một cái thấy đường ở phía trước càng ngày càng hoang vu, trên mặt nàng hiện lên một vẻ lo âu, nghĩ nghĩ, một lần nữa phủ lên tính nghề nghiệp của mình, kiều mị hỏi. Phó cảnh sát là dự định mang tôi đi dã chiến để kích thích một chút hay sao? Dã chiến, đánh nhau không có chiến tuyến nhất định, chủ yếu là đánh vận động trên địa bàn ngoài thành phố. Từ lúc Tô Đát Kỷ lên xe, ánh mắt Phó Cẩn Ngôn liếc qua mặt của nàng không có rời đi, đương nhiên chú ý từng cái biểu cảm trải qua biến hóa của nàng, cũng biết hiện tại nàng có chút bận tâm, bắt đầu thăm dò mình. Bạn của tôi có cái nông trường ở ngoại thành, cô đến chỗ đó một thời gian đi. Phó Cẩn Ngôn trực tiếp nói thẳng ra ý đồ, Tô Đát Kỷ trên mặt giả cười liền cứng đờ im lặng. Hai người nhìn nhau không nói gì, trầm mặc đến lúc tới nơi. Nhìn Phó Cẩn Ngôn bận trước bận sau thu thập gian phòng cho nàng, thần sắc lo nghĩ giữa hai đầu lông mày nàng càng nặng hơn. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị đi ra ngoài, Tô Đát Kỷ đưa tay kéo góc áo hắn lại. Cùng uống một ly, Phó Cẩn Ngôn theo thói quen muốn cự tuyệt, nhưng khi đối mặt với đôi mắt thuần túy trong suốt không mang theo một tia tình cảm, hắn không có cách nào nói ra một chữ không. Được, vật tư bên trong nông trường khá phong phú, Phó Cẩn Ngôn mở một bình rượu nho nồng độ cồn thấp, rót hai ly quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy người. Editor, Miêu Bàn Tử, trong lòng hắn căng thẳng muốn đi tìm, không nghĩ tới vừa bước khỏi cửa, bên trong bóng đêm tăm tối liền thấy cảnh đẹp khó nói lên lời. Ngoại thành ban đêm trống trải lại yên tĩnh, không có đèn đường, chỉ có một mảnh đen kịt. Tô Đát Kỷ đốt lên một ngọn nến, ngồi trên đồng cỏ mềm mại ở trước cửa. Hôm nay nàng mặc một cái váy dài màu trắng đơn giản, mềm mại mà thuần khiết. Ánh trăng lẳng lặng soi xuống, giống như là phủ thêm một tầng nhu sa cho nàng. Gió đêm phất qua mái tóc dài đến eo kia phiêu nhiên dục tiên. Trên đỉnh đầu là dãy ngân hà rực rỡ, trước mắt là tinh linh từ trong rừng rậm trộm chạy đến. Nhịp tim Phó Cẩn Ngôn liền hẫng một nhịp, ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức, sợ quấy rầy đến nàng. Phó cảnh sát, vẫn là Tô Đát Kỷ nhìn hắn sững sờ ở kia chủ động chào hỏi. Hắn mới lấy lại tinh thần, thần sắc ngốc trệ đi qua, ngồi xuống. Đinh tương đương, mùi thơm rượu ngon ngào ngạt trong hai ly thủy tinh nhẹ nhàng va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy êm tai. Hai người tại phần của riêng mình nhấp một ngụm, không nói gì. Phó Cẩn Ngôn là còn đắm chìm trong mỹ lệ kinh người vừa rồi chưa tỉnh hồn lại, Tô Đát Kỷ lại là cố ý. Sau khi yên lặng uống cạn rượu trong ly, Phó Cẩn Ngôn mới bị gió lạnh ban đêm thổi cho thanh tỉnh một chút. Nhìn thấy cái ly trống rỗng, hắn hối hận không thôi. Nói, Góc Truyện Audio.com. Uống xong một ly, làm sao mình nhanh như vậy liền uống xong? Kia còn có lý do gì tiếp tục ngồi ở chỗ này? Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad.com/miubantu. Mắt thấy Tô Đát Kỷ bên cạnh một mực chăm chú nhìn lên bầu trời, hắn chần chừ chút rồi vụng trộm rót đầy ly tiếp tục ngồi không nói chuyện, lúc này nàng mở miệng. Phó cảnh sát cảm ơn anh, ân, hắn không rõ lời cảm ơn không đầu không đuôi này có ý gì. Cảm ơn anh đã cứu tôi, hai lần. Tô Đát Kỷ nói, xoay đầu lại cười một tiếng. Để tôi biết, trên thế giới này, vẫn còn có người quan tâm tôi. Nụ cười trong sáng đầy thuần túy phát ra từ chân tình, bên trong con ngươi trong suốt phản chiếu bầu trời đầy sao, so với ngôi sao còn óng ánh chói mắt hơn. Nàng hướng về phía hắn mở ra mặt chân thật nhất của mình. Phó Cẩn Ngôn chỉ cảm giác pháo hoa nổ tung đầy trời trước mắt mình, lộng lẫy lại sáng bừng. Đinh, độ thiện cảm cộng 5 điểm, tiến độ trước mắt 80/100. Hắn yêu nàng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhiều năm về sau, hệ thống đặc biệt bị mời làm giáo sư. Thời điểm hắn đi huấn luyện, cầm ảnh chụp phó cảnh sát cười ngây ngô, gõ bảng đen. Thấy không, cái biểu tình này gọi là hạnh phúc lên trời. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo tương đương cách chương.